Tình Vũ phủ đệ đã sắp mở ra. Chư vị, thời gian quý giá không thể lãng phí. Tổ Vũ lười quản chuyện của bọn họ, hắn truyền âm cho Bạch Phát Thần Vương. Thần Vương đại nhân, nên giao vật gánh chịu cho ta rồi. Ngài thấy đấy, Vô Song huynh không sao cả, ta đã giúp người giải quyết phiền toái lớn. Không có ta nói đỡ, chỉ sợ Vô Song huynh không dễ thoát thần. Một khi hắn bị loại bỏ, thần tộc sẽ tổn thất rất nhiều. Bạch Phát Thần Vương âm thầm phẫn nộ. Người chỉ nói mấy câu mà đã muốn lấy một khối vật gánh chịu. Người cho rằng vật gánh chịu dễ lấy như vậy à? Nằm mơ đi. Huống chi đây chỉ là hiệp nghị ngầm. Gã sẽ không giao ra. Gã trực tiếp làm lơ Tổ Vũ. Người muốn thì tự tìm. Cho cái bíp. Tổ Vũ không thèm để ý. Hắn vẫn bình tĩnh tươi cười không cho đúng không? Ta không để bụng. Nhưng thần tộc nợ ta vật gánh chịu. Cuối cùng sẽ phải trả lại ta thôi. Cứ chờ xem. Giờ phút này bên tai Tô Vũ bỗng nhiên vang lên thanh âm của Đại Chu Vương. Người đừng có bà phải. Chiến Vô Song bị loại bỏ, nhân tộc cũng sẽ được lợi. Ta không cưỡng cầu, chỉ là kiến nghị. Thần tộc không phải hạ tốt lành gì. Người đừng có xen vào. Làm vậy là kết thù với tiền tộc. Việc này đáng lẽ nên để thần tộc và tiền tộc sống mái với nhau. Tô Vũ xen vào chẳng được gì cả. Không đáng cũng không cần thiết, lại còn chọc giận tiền tộc. Hiển nhiên tiền tộc quyết tâm muốn loại bỏ Chiến Vô Song. Tổ Vũ mỉm cười không đáp lại. Tiền tộc, đắc tội thì đắc tội thôi. Để tiền tộc chiếm thượng phong làm chi? Thần tộc không có Chiến Vô Song không phải sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú hay sao? Huống chi Chiến Vô Song là huynh đệ của ta. Giờ phút này Tổ Vũ vẫy tay với Chiến Vô Song bên dưới, hắn cười nói. Vô Song huynh, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Lần sau nếu có phiền toái thì có thể tới tìm ta. Số tình huyết ta nhờ người mô hộ còn lại, nhớ giao sớm cho ta đấy. Chiến Vô Song không để ý, yên lặng lùi về trận doanh thần tộc. Nhờ như vậy đã đủ để mọi người hiểu một điều. Hắn ta và Tô Vũ thật sự có ước định. Hai kẻ này đã thông đồng với nhau. Nếu không vừa rồi, Chiến Vô Song đã không giao tình huyết cho Tô Vũ. Lúc này, Tô Vũ truyền âm cho Bạch Phát Thần Vương. Thần Vương đại nhân đừng nên lật lọng với ta. Cổ thành liên thủ cùng thần tộc. Thần tộc sẽ không chịu thiệt. Ta và Vô Song huynh đánh nhau sinh ra giao tình. Lợi giao tình này mới là bền chắc nhất. Hiện giờ mà tộc dùng chuyển, tiền tộc như hổ rình mồi. Ấy là thần tộc sẽ bị nhằm vào. Hợp tác cùng ta có gì không tốt? Ta rất thích cường giả thần tộc. Nếu đại nhân không ngại, thì gả một vị thần nữ cho ta để liên hồn cũng được. Tố Vũ ta rất dễ nói chuyện. Bạch Phát Thần Vương nhíu mày. Liên hồn? Người nghiêm túc sao? Ngay sau đó Tô Vũ lại truyền âm. Đương nhiên, của hồi môn không cần nhiều, chỉ cần vài khối vật gánh chịu mà thôi. Yêu cầu của ta không cao. Cút! Thần Vương phẫn nộ. Nghĩ gì vậy? Bất quá sao tác phẩm của gia hoàn này lại có cảm giác quen thuộc như thế? Bỗng nhiên, ánh mắt gã nhìn thấy Hạ Hồ Viu phía dưới trong lòng sửng sốt, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Đúng là Hạ gia, còn trải Hạ Lòng Võ. Gia hoàn này thân phận tôn quý lại thô bỉ như đồ tể. Thời gian qua, kẻ này đi khắp nơi xin liên hồn với các đại tộc, lại còn làm không ít đại tộc tiểu tộc rung động. Thần phận cao, địa vị cao, nghe nói Hạ Hồ Viêu sẽ trở thành phủ chủ đại hạ phủ. Mấu chốt là yêu cầu hắn đưa ra không nhiều. Ví dụ như một tộc muốn liên hồn chỉ cần bỏ ra 10 sợi thiên địa huyền quang, vài giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, mười mấy thanh địa binh là đủ. Đối với một chủng tộc mà nói, mấy thứ này quả thật chỉ là con số nhỏ. Nhờ vậy mà có thể liên hồn cùng đại hạ phủ, thành lập liên hệ với đại hạ vương và huyết đổ vương cũng không tồi. Vấn đề là, hắn cầu hôn quá nhiều. Ban đầu mọi người không biết, không lâu sau tin tức truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn vị này chạy 7-80 nhà xin liên hôn. Điều này làm không ít chủng tộc phẫn nộ. Thế này còn tính là liên hôn sao? Không những thế, gia hỏa mập mạp đó còn không tha cho mấy chủng tộc thừa thớt, nghèo khó. Hai ngày trước, hắn chạy tới hỏa trừ tộc. Hỏa trừ tộc vừa nghèo vừa yếu, gia hỏa này cảm thấy không lấy được gì. Suy xét một hồi, hắn bảo hỏa trừ tộc đưa hắn 1.000 hỏa trừ làm hộ vệ. Người xác định đám hỏa trừ kia sống sót tới được nhân tộc sao? Bạch Phát Thần Vương lại nhìn về phía Tổ Vũ, hít sâu một hơi. Vô sỉ! Nhân tộc càng ngày càng vô sỉ. Hoặc là nói, thế hệ này, nhân tộc kỷ nguyên này đều vô sỉ. Có thể là bởi vì thế cục cấp bách tạo nên. Các thời đại trước, nhân tộc đều bá đạo dũng mãnh, không đến nỗi mặt dày không biết xấu hổ như hiện tại. Gã lừa để ý tới Tổ Vũ, trầm giọng nói, đừng vì việc nhỏ mà lãng phí thời gian xác định danh sách tham chiến đi. Hôm nay các tập triệu tập nhân thủ, ngày mai bắt đầu cạnh tranh giành ngạch. Ngoài ra, chỉ cho phép cùng giải sỏ đấu, không được tham dự nhiều trận cạnh tranh. Lời này dành cho người đấy, Tổ Vũ.